Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm fan cũng đang mâu thuẫn. Đại thần trả lời chút đi. Dù có ra sao, ta vẫn thích cô gái đang tỏa sáng trên sóng truyền hình trực tiếp. Có thể làm mọi thứ, mang đến cho ta sự ngạc nhiên bất ngờ. Không phải chứ, các ngươi không thể kiên định một chút sao? Trước đó có lần nào đại thần không có dùng thực lực ngăn chặn miệng anti-fan không? Nhưng lần này thật sự không giống lần trước. Ta cũng không muốn người mình thích bị gán cho thân phận người khác. Chị ơi, trả lời chút đi. Lâm Minh Phong ở trong hoang mạc. Tinh thần sa sút mấy ngày nay lập tức mở to mắt. Không phải là Trang Sinh hiểu mộng thật sự sao? Vậy có thể hiểu được. Hóa ra người chiến đấu với hắn không phải cái đứa con gái yếu nhất như Sen kia. Hắn đã nói mà, Trang Sinh hiểu mộng vô dụng như vậy sao có thể biết phương pháp nấu ăn cổ truyền. Biết nhuộm vải, biết đánh cổ võ chứ. Nhưng biết sự thật thì sao? Lâm Minh Phong cũng không vì vậy mà buông bỏ hận thù. Cái tên đê tiện Trang Sinh hiểu mộng kia dám dùng thế thân khiến hắn xấu mặt. Hắn quyết sẽ không tha cho cô. Ngày thứ hai, mưa to như chút nước, còn lâu mới có xu thế ngừng lại. Hình như thời tiết không bình thường. Trang Sinh hiểu mộng nhìn mây đen ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Khu bình luận, xin đừng lảng tránh vấn đề nữa. Xin hãy trả lời trực tiếp. Dư luận sôi sục cả đêm. Sự kiên nhẫn của người xem cũng có hạn. Toàn màn hình đều là những bình luận thúc giục, nghi ngờ, còn xen lẫn không ít lời nhục mạ. Hiện tại tổ chương trình cũng đang sứt đầu mẻ chán. Họp thảo luận, giọng cô trợ lý ai oán. Chương trình của chúng ta bị chửi te tua rồi. Chỉ trong một đêm đã có hơn 100.000 bình luận kém. Nguyên nhân chủ yếu mọi người đều biết rõ là do Trang Sinh hiểu mộng. Nhưng không ai lên tiếng oán hận cô. Cung phụng còn không kịp nữa là nếu không có cô, tổ chương trình của bọn họ nào được nổi tiếng như ngày hôm nay. Vấn đề duy nhất chính là không ổn định. Dư luận lúc thì khen ngợi muốn đưa cả chương trình bay lên trời. Khi thì tiêu cực muốn hỏa táng cả tổ tông nhà họ. Đạo diễn không phải kẻ ngốc. Số liệu thể chất của Trang Sinh hiểu mộng thuộc về riêng tư cá nhân. Sự kiện thế thân lần này có lẽ do Hoàng thất can thiệp. Người hiểu rõ cô ấy nhất cũng không ai qua được Hoàng thất. Vừa ra tay đã đánh vào chỗ chí mạng. Việc Trang Sinh hiểu mộng có dùng thế thân hay không đã chẳng còn ý nghĩa với tổ chương trình. Điều quan trọng nhất là nếu mất đi cô ấy thì độ nổi tiếng của chương trình sẽ xuống dốc không phanh. Cách chương.